Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, hiện tại là trạng vạng lục điểm, lều trại đã đâm tốt, Đào Hải chuyển ra nướng lò trực tiếp liền đặt tại bên hồ. Vưu Đại Nương cho giò chúc chung thịt đại bộ phận là thịt bò. Có tẩm ướp qua cũng có tươi mới cắt miếng, ngay ngắn chỉnh tề điệp vài tầng, Đào Hải đem bếp lò lửa cho châm. Trực tiếp ngay tại trên giá xào đào dậy thịt bò đến. Thịt bò phát ra, xèo xèo, nấu nổ thanh. Từng đợt mùi vị liên truyền mở ra. Đào Hải đích xác chưa nói dối. Hun khói thủ pháp thành thạo tự nhiên. Thời điểm nào lật mặt thời điểm nào thêm gia vị đều nắm giữ rất khá. Liễu Tương Mi nghe đến này mùi vị. Nội tâm sao động mới hoãn hoãn. Nghĩ rằng này đóng quân dã ngoại cũng không sai. Dù sao phát trực tiếp tiền nàng như thường cầm còn có thể nghỉ phép. Lục điểm một qua, 7 giờ buông xuống, tà dương đã tiêu tán. Màn đêm mông mông lung lung, ánh sáng dần dần ảm đạm xuống dưới. Vân Ca Linh ngồi ở trên ghế ngẩng đầu nhìn hồ đối diện. Bên kia đã nhìn xem không là rất rõ ràng, càng là trong rừng cây đen thành một đoàn. Chỉ có thể đại khái nhìn đến bị gió thổi được lắc lư lá cây đoàn. 7 giờ vừa bán ra một cước, bãi cát bên này độ ấm liền thẳng tắp giảm xuống đứng lên. Phong sen lẫn lạnh ý từ từ thổi tới, mặt hồ bỗng nhiên nhảy lên một cái cá, đại khái bàn tay lớn như vậy, cá thân tối như mực, nho nhỏ tròn ánh mắt hướng tới Vân Ca Linh đám người bên này. Ở tinh hỏa hạ tựa hồ có chợt lóe mà qua ánh sáng nhạt, bởi vì cách được có chút khoảng cách. Vân Ca Linh cũng không rất xác định kia cá là thật màu đen còn là vì ánh sáng nguyên nhân. Nàng đem màu lục hoặc là màu lam xem thành màu đen. Đào Hải chuyên chú ở nướng chế thịt bò thượng. Liễu Tương Mi thì ngồi ở lều trại ngoại cầm đem gương thu thập chính mình trang dung. Phương Lập liền không cần phải nói. Theo phát trực tiếp bắt đầu có thể chơi di động khi hắn thấy sẽ không làm chuyện khác. Mà Văn Tử đang cúi đầu cầm một căn cỏ dại không biết trong biên chế cái gì. Bọn họ tầm mắt đều không có rơi xuống trên mặt hồ. Cho nên vừa mới nhìn đến cá chỉ có Vân Ca Linh. Kia màu đen cá nhảy lên sau rất mau trở về rơi xuống trong hồ đi. Vân Ca Linh đứng lên đi tới bên hồ. Bởi vì ánh sáng nguyên nhân, chỉ có thể nhìn đến dưới chân nhợt nhạt đáy nước. Lại hướng phía trước một ít liền chỉ có thể nhìn đến trong hồ mơ hồ cái bóng. Có chút giống cá lại có chút giống rắn nước, thật dài tinh tế, ở trong nước cuốn làm một đoàn. Đường Vân Ca Linh vừa định thân thủ hướng trong nước lao một thanh khi. Phía sau liền truyền đến Đào Hải hết sức phấn khởi thanh âm ni tốt lắm, có thể mở ăn, theo Đào Hải thanh âm mà đến còn có thịt bò nướng hành tỏi cùng hồ tiêu mùi vị. Chờ Vân Ca Linh quay đầu nhìn thoáng qua Đào Hải lại thu hồi tầm mắt khi. Trước mặt rắn nước đã biến mất không thấy. Vân Ca Linh sờ soạng một thanh. Trong tay trống trơn, cái gì cũng không sờ không tới. Ca Nhã tỷ, ngươi đang làm sao? Văn Tử không biết khi nào đi tới Vân Ca Linh phía sau. Cười tủm tỉm nhìn nàng. Không có gì, Vân Ca Linh lắc đầu. Theo trong nước đi về tới bên bờ. Đào Hải gặp Vân Ca Linh đi lại, liền chi kỷ cho nàng kẹp vài khối thịt bò đều cắt thành một tiểu khối, bên cạnh còn có cái đĩa thịnh Đào Hải độc ra bí chế tương liêu. Vân Ca Linh thử một chút, mặn ngọt vừa miệng cũng không tệ, Đào Hải đem miệng thịt nuốt vào sau, lau đem đầy mỡ ngấy miệng nói, này phát trực tiếp tiết mục thật không sai. Có ăn có uống còn gì cũng không cần là money, Vân Ca Linh rất muốn nói cho hắn này mua mệnh. Tiền cũng không tốt kiếm, phân chung ngay cả mạng sống cũng không còn. Văn Tử cười nói, ta cũng cảm thấy không tệ. Hơn nữa tiết mục tổ tìm địa phương rất có ý tứ. Ngươi nói là sao, Ca Nhã tỷ? Văn Tử bỏ xuống nĩa quay đầu nhìn về phía Vân Ca Linh. Đồng tử sâu thẳm thâm thúy. Khóe miệng hơi hơi ôm lấy, chờ Vân Ca Linh ở nhìn kỹ khi, Văn Tử lại khôi phục ngốc bạch ngọt bộ dáng, cùng Đào Hải cười hi hi tán gẫu dậy thiên, nơi nào giống như không quá đúng. 8 giờ vừa đến, bãi biển bên này liền bắt đầu sương mù bay, trừ bỏ bọn họ lều trại treo đèn treo sở chiếu đến địa phương. Ánh sáng ở ngoài tựa hồ đều bị mông mông lung lung sương trắng sở bao trùm. Liền ngay cả không xa rừng cây đều tối om một mảnh, nhìn xem không là rất rõ ràng. Hồ nước thượng liền càng nghiêm trọng, không tới gần đều thấy không rõ đường ven biển. Theo sương lên, trong hồ còn truyền đến bầy cá nhảy lên khỏa nước thanh. Tế tế mật mật, không là rất lớn, Liễu Tương Mi mở ra di động hướng bốn phía chiếu một chút. Bên này sương có phải hay không có chút quá lớn, ai? Ta di động lấy ra đến màn hình đều là ẩm, Đào Hải nói xong liền dùng tay áo xoa xoa màn hình. Chính là vừa đem màn hình lau sạch sẽ, di động bỗng nhiên lóe ra một chút trực tiếp liền ám đi xuống. Đào Hải vội vàng xoa bóp vài hạ chốt mở kiện, lại là vung lại là huy còn kém không đem di động cho hủy đi. Này di động cũng không gặp lần nữa sáng lên đến, Đào Hải nhịn không được oán giận. Tiết mục tổ cho cái gì phá di động, ta còn chưa có dùng như thế nào sao liền hỏng rồi. Thô lỗ nhân dùng cái gì đều sẽ xấu, Liễu Tương Mi xem thường một câu. Lấy điện thoại cầm tay ra vừa ấn lượng màn hình không bao lâu. Tựa như cùng Đào Hải giống nhau di động lóe ra một chút liền hoàn toàn không có phản ứng. Không chỉ có là Liễu Tương Mi cùng Đào Hải di động như thế. Văn Tử cùng Vân Ca Linh di động cũng trực tiếp đình chỉ vận tác. Liền ngay cả bắt tại lều trại thượng đèn treo cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Bỗng chốc, lều trại phụ cận ánh sáng thoáng chốc liền ảm đạm hơn phân nửa. Duy nhất nguồn sáng cận tồn Phương Lập trên tay di động. Đào Hải vừa định chào phúng Liễu Tương Mi, quay đầu nhìn thấy trừ bỏ Phương Lập ngoại những người khác di động đều không thể dùng sao. Trực tiếp liền đem tư nhân ân oán ném chi sau đầu. Hắn nói, sao lại thế này, vì sao liền tiểu ca di động có thể dùng. Văn Tử nói, là sương nhiều lắm, hơi ẩm quá nặng ảnh hưởng sao. Cần phải không quá khả năng, Vân Ca Linh nhẹ giọng nói. Quay đầu nhìn nhìn theo ở bên mình phát trực tiếp thiết bị. Phát trực tiếp thiết bị thượng còn lóe ra điểm đỏ. Xem đã dậy chưa theo di động cùng nhau báo hỏng. Bên này sương càng lúc càng lớn, căn bản là thấy không rõ chung quanh hoàn cảnh, tầm nhìn rất thấp. Liễu Tương Mi cau mày, hiện tại 18 giờ 15 phân, sương mù dần dần trở nên dày đặc, Vân Ca Linh liền đứng ở nàng bên cạnh, nhưng là nhân đã có chút mơ hồ. Liễu Tương Mi câu này vừa mới dứt lời, liền nghe được giọt giọt giọt điện tử âm, chờ mọi người cuối cùng tìm được phát ra này thanh âm phương hướng khi... Chỉ thấy Phương Lập yên lặng giơ lên trên tay hắn di động. Mọi người chỉ nhìn đến màn hình trên cùng tiểu Phương ô vuông quá mót tóc nhảy lên màu đỏ. Lại nháy mắt, bọn họ duy nhất nguồn sáng cũng dập tắt. Mọi người, Phương Lập di động ánh sáng một diệt, mấy người bọn họ có thể nói thân thủ không thấy năm ngón tay. Trước mắt có thể nhìn đến đều là xương trắng cùng một đoàn đoàn bóng đen. Nếu như nhân hòa tạo ở một khối. Đại khái cũng chia không rõ bên kia là nhân bên kia là cây. Trừ bỏ Vân Ca Linh đám người tầm mắt nhận đến chướng ngại ở ngoài. Thông qua phát trực tiếp thiết bị xem phát trực tiếp người xem miến nhóm cũng tốt không đi nơi nào. Phòng phát trực tiếp màn hình giống như là bị một đoàn xương trắng cho dính ở màn ảnh thượng. Chỉ có thể đại khái phân biệt đến khách quý thân ảnh. Lại xa một chút cảnh tượng liền hoàn toàn nhìn không tới. Phát sinh chuyện gì, ta cảm thấy ta đã quên mang theo mắt kính. Khách quý di động vì sao đột nhiên đều hỏng rồi. Này xác suất cũng quá lớn một điểm đi. Nói không phải cố ý ta đều không tin. Nhị tay di động, tiết mục tổ lúc trước có phải hay không vụng trộm làm chút không tốt lắm dùng di động cho khách quý. Nói được dễ nghe có thể miễn phí cho nhân viên công tác gọi điện thoại. Nhưng là này tình huống đánh cái len sợi a. Di động trực tiếp liền không thể dùng, luôn cảm thấy mặt sau cây cối ở động, các ngươi có hay không nghe được kỳ quái thanh âm, tiếng gió còn có nước bắn tung tóe lên thanh âm, cảm giác không quá giống, hơn nữa ta thế nào cảm giác sương mù giống như càng ngày càng đậm trọng. Là của ta ảo giác sao, có khỏe không, còn có thể nhìn đến khách quý, vì có chút ám, cảm giác là lạ, các ngươi có hay không cảm thấy có cái gì đang nhìn chúng ta? Trên lầu đừng nói chuyện giật gân, trừ bỏ khách quý ngoại căn bản không phát hiện có khác nhân. Đào Hải nhìn sương khói lượn lờ. Sương mù bao phủ xuống dưới bãi cát, này sương mù quá nặng, chúng ta nhưng là gì cũng làm không xong, các ngươi thấy không biết là hơi lạnh. Liễu Tương Mi nhìn phía bọn họ, bên này cảm giác âm khí rất nặng, ta có gan không tốt lắm dự cảm ơn y, Liễu muội tử. Ngươi có thể đừng hù dọa nhân a, Đào Hải run run một chút. Ngươi lá gan thế nào nhỏ như vậy, Liễu Tương Mi trừng mắt nhìn hắn một mắt. Ngươi không là lao thi người sao? Làm nghề này nhân lá gan không là đều đặc biệt đại sao? Ngươi lời này đã có thể không đúng. Ai nói chúng ta lao thi nhân lá gan nhất định phải đại, Đào Hải không đồng ý rung đùi đắc ý nói. Ta không sợ thi thể không có nghĩa là ta không sợ quỷ a, Nga. Ngươi còn sợ quỷ, Liễu Thương Mi suy cười một tiếng. Đào Hải tức giận đến sắc mặt đỏ lên, chỉ vào Liễu Thương Mi lăng là há mồm gì nói đều nói không nên lời. Hiện tại đã là 8 giờ rưỡi, trở về là không thực tế. Không có nguồn sáng chúng ta khả năng sẽ ở trong rừng cây lạc đường, Văn Tử đi ra cười nói. Ta cảm thấy đại gia vẫn là đứng ở lều trại phụ cận đi. Sương tuy rằng đại cũng không nhiều lắm nguy hiểm, vạn nhất đi đã đánh mất lời nói, Văn Tử câu nói kế tiếp tuy rằng không có nói hoàn. Mọi người cũng có thể đoán được, ào ào gật gật đầu, cảm thấy nàng nói được rất có đạo lý. Được, dù sao này tình huống cũng bá không xong gì. Ta tiến lều trại chung ngủ đi, Liễu Tương Mi khoát tay. Cũng không quản những người khác, trực tiếp liền chui vào bên cạnh một cái lều trại chung đi. Văn Tử cùng Vân Ca Linh nhìn nhau một mắt, Văn Tử nhún nhún vai. Không bằng đại gia vẫn là đi ngủ sớm một chút đi, Đào Hải nhìn Văn Tử cùng Liễu Tương Mi rời khỏi. Gãi gãi đầu, gì nói cũng chưa nói. Trông mèo vẽ hổ cũng chui vào cách vách lều trại chung. Kéo ra túi ngủ cả người liền rụt đi vào. Lều trại chung rất yên tĩnh, không có người nói chuyện, chỉ có thể nghe được bên ngoài giọt nước mưa thanh cùng gió thổi qua rừng cây mang đến lá cây tốc. Tốc đong đưa thanh, Liễu Tương Mi cùng Văn Tử rất nhanh liền đang ngủ đi qua. Vân Ca Linh không có đi ngủ, mà là một người chui vào bên cạnh sương mù chung. Phương Lập đùa nghịch di động, nhìn thấy nàng một mình rời khỏi khi, như có đăm chiêu một hồi, vẫn là vỗ vỗ quần đứng lên chuế ở Vân Ca Linh phía sau. Vân Ca Linh đối với Phương Lập đi theo chính mình cũng không thèm để ý. Nàng cũng không đi địa phương khác, chính là theo bên hồ quấn dậy vòng đến, sắc trời càng ngày càng ám, sương mù lại càng phát dày đặc. Cá nhảy vọt đứng lên lại rơi vào trong nước thanh âm cũng càng lúc càng lớn. Vân Ca Linh cũng không biết đi ra rất xa, theo nước bắn tung tóe thanh đi tới bên bờ. Bên bờ nước xoàn xoạt cấp tốc chụp đánh trên mặt cát. Cái này nước thối lui sao? Trên đất chỉ còn lại có một đoàn đoàn màu đen gì đó. Vân Ca Linh híp mắt ngồi đi xuống, tay duỗi ra, liền đem trên đất màu đen vật thể nhặt đứng lên, lươn. Vân Ca Linh tầm mắt hướng bên cạnh nhìn lại, bị nước đưa tới đích xác đều là lươn, hơn nữa cái này lươn đều chết. Vân Ca Linh tùy tay nhặt mấy cái, phát hiện mỗi cái lươn chết kiểu này đều giống nhau, ngạnh sinh sinh bị tách chặt đứt đầu, đầu đã không thấy, hiện tại bọn họ nhìn đến đều là cái này lươn dài nhỏ thân thể. Phương Lập cũng thấy được, sắc mặt có chút không rất dễ nhìn. Ở Vân Ca Linh cùng Phương Lập chuyên chú nghiên cứu cái này lươn thời điểm. Bọn họ phía sau cách đó không xa truyền đến tinh tế tiếng vang. Giống như là có người mặc giày dẫm nát một mảnh lá cây thượng phát ra thanh âm giống nhau. Khi bọn hắn xem qua đi khi, chỉ có thể nhìn đến một đoàn bóng đen hướng tới trong rừng cây mặt đi rồi đi. Liền cùng lúc trước Vân Ca Linh còn có Phương Lập ở Nghĩa Trang bên ngoài nhìn đến tình hình giống. Nhau, qua đi xem Simonser, Vân Ca Linh nhanh chóng đứng dậy. Hướng tới bóng người phương hướng ly khai liền chạy vội đi qua. Bởi vì sương mù duyên cớ, tuy rằng kia bóng người ngay tại cách đó không xa, nhưng là Vân Ca Linh cùng Phương Lập lại vẫn là không có thể thấy rõ đối phương bộ dáng. Hơn nữa Vân Ca Linh phát hiện, phía trước nhân cảm giác thân thể tựa hồ rất không phối hợp. Chạy động khi tứ chi đặc biệt kỳ quái, cùng tay cùng chân đại lực vung động, trọng yếu nhất là, rõ ràng Vân Ca Linh tốc độ luôn luôn tại gia tăng. Nhưng là mặc kệ thế nào truy, giữa bọn họ khoảng cách liền không có ngắn lại qua, đối phương tựa hồ tận lực cùng Vân Ca Linh đám người duy trì một cái an toàn khoảng cách. Bỗng nhiên, trước mặt một đoàn xương trắng vọt tới, tầm mắt bỗng chốc liền nhận đến ảnh hưởng, liền bên cạnh cây cối đều không thể thấy rõ. Vân Ca Linh bị bắt ngừng lại, ở ngẩng đầu nhìn, nơi nào còn có cái gì bóng người, liền ngay cả liên tục chuế ở sau người Phương Lập đều biến mất không thấy. Vân Ca Linh nhíu mày đầu, nhìn phía sau tối tăm một mảnh, lại nhìn phía trước mặt xương khóa vân lồng, cân nhắc một chút, vẫn là theo cảm giác hướng phía trước mặt đi đến. Ban đêm rừng cây tịch yên tĩnh đáng sợ, liền côn trùng kêu vang thanh âm đều không có. Coi như liền tiếng gió đều đình chỉ, Vân Ca Linh một đi thẳng về phía trước, đương nàng đi đến rừng cây tận cùng, liền nhìn đến đứng ở trước mặt một tòa quen thuộc phòng ở. Trên bảng hiệu viết hai chữ, Nghĩa Trang, Đào Hải là bị lưa thưa lớt thớt tiếng bước chân cho đánh thức. Hắn sờ sờ cánh tay, theo bản năng lấy điện thoại cầm tay ra nhìn xuống thời gian. Đường xoa bóp nửa ngày không đem di động ấn lượng khi. Hắn mới nhớ tới di động đã hỏng rồi sự tình đến. Hắn cả người còn có chút mơ hồ, tỉnh cũng không có đứng lên, chính là lật cái thân tính toán tiếp tục lại đầu nhập đến mộng đẹp. Bất quá chờ hắn sắp ngủ thời điểm, đột nhiên mạnh mở mắt, bỗng nhiên nhớ tới chính mình sở tại địa phương, rừng cây mặt sau bãi cát, trừ bỏ bọn họ vài người ngoại kia còn có người khác. Cho nên vừa rồi truyền đến này lưa thưa lướt thớt tiếng bước chân là từ đâu nhi đến. Tiếng bước chân tựa hồ chính là theo bọn họ lều chạy phía trước đi qua. Nghe thanh âm phi thường rõ ràng rõ ràng. Đào Hải muốn đem bên cạnh Phương Lập đánh thức, lại phát hiện Phương Lập căn bản là không ở trong lều chạy mặt. Đào Hải gãi gãi đầu, nhận mệnh bò lên, cẩn thận tận lực không làm ra thanh âm bò đến lều chạy khóa kéo phụ cận. Tiểu Tiểu đem khóa kéo đi xuống kéo một tiểu tiết, mở to hai song dài nhỏ ánh mắt liền hướng lều chạy bên ngoài nhìn lại. Lều chạy bên ngoài sương mù vẫn là rất lớn, sương mật vân nồng, lại còn có thể nhìn đến một ít mơ hồ cảnh tượng. Đợi Đào Hải nhìn đến bên ngoài cảnh tượng khi, ánh mắt chừng được càng lúc càng lớn, mặt mũi không thể tin, trong mắt ẩn ẩn còn mang theo một tia sợ hãi. Bọn họ không là ở bãi cát bên cạnh đâm lều chạy đóng quân dã ngoại sao? Vì sao trước mặt hồ nước không thấy, ngược lại xuất hiện là một căn nhà? Tuy rằng phòng ở xem không rõ lắm, nhưng là rõ ràng cùng hồ nước là hai chuyện khác nhau. Đào Hải trong lòng kinh ngạc vô cùng, nhất thời có chút cân nhắc không ra, không biết nên làm cái gì bây giờ? Hắn vỗ vỗ đầu, nghĩ rằng này trên đời này quả nhiên không có miễn phí cơm chưa ăn. Trong thôn lão nhân nói đúng, hắn liền không nên ham món lợi nhỏ tiện nghi, nhìn nhìn, hiện tại gặp được việc lạ thôi. Đào Hải trong lòng lại hối hận, cũng không làm nên chuyện gì. Hắn chạy nhanh đem liên tục trang ở y phục nội thi phấn cho lấy đi ra. Lau một ít ở trên người, trong lòng mới tính an tâm chút. Ở hắn làm việc này thời điểm, bên ngoài lại truyền đến từng đợt tiếng bước chân, Đào Hải trong lòng mạnh nhảy dựng, hắn nuốt nuốt nước miếng, hướng kia đã mở miệng từ khe hở theo tiếng bước chân khởi nguyên nhìn lại. Tiếng bước chân là ở phòng ở bên kia truyền đến, bước đầu tính ra đại khái cách Đào Hải không đến hơn 20 mễ khoảng cách. Bởi vì có sương mù che giấu duyên cớ, đối phương cũng không có thể phát hiện Đào Hải bên này lều trại. Bất quá này cũng chỉ là sớm muộn gì chuyện, hiển nhiên Đào Hải liên tục ở lại trong lều trại cũng không thực tế. Xem những thứ kia tiếng bước chân, tựa hồ có càng ngày càng hướng bên này đi tới xu thế. Đào Hải híp hí mắt, xem cái bóng thô sơ giản lược đếm đếm, đại khái có mười mấy người, thân cao không đồng nhất. Có một số người tựa hồ chỉ có người khác một nửa. Xem ra tựa hồ là tiểu hai tử. Đào Hải cũng không xác định. Hơn nữa hắn hiện tại cũng không có tâm tư nghĩ cái này. thừa dịp phía trước nhân giống như đều hướng phòng ở bên kia về phía sau. Hắn liền vội vàng đem khóa kéo kéo xuống đến chui được bên ngoài đi. Hắn chạy nhanh chạy đến bên cạnh, tính toán đem Liễu Tương Mi đám người kêu đứng lên, nhưng là mặc kệ hắn thế nào tìm, này phụ cận trừ bỏ hắn ngủ một cái lều chạy ngoài. Chính là cây cối cùng cây cối, căn bản không thấy Vân Ca Linh đám người thân ảnh. Mẹ, bọn họ chạy thế nào không gọi lão tử? Đào Hải phun một miệng bọt, nhịn không được hùng hùng hổ hổ đứng lên, ta thấy thế nào cái phát trực tiếp nhìn xem như vậy mộng bức. Liễu Tương Mi cùng Văn Tử không là liên tục ngủ ở Đào Hải bên cạnh lều chạy sao? Hiện tại lều chạy cùng nhân đâu? Cho nên vừa rồi tiếng bước chân là Liễu Tương Mi các nàng rời khỏi khi vọng lại sao? Ta đi những người khác phòng phát trực tiếp nhìn, Vân Ca Linh cùng Phương Lập đi vào rừng cây, mà Liễu Tương Mi cùng Văn Tử vừa rồi cũng là nghe được tiếng bước chân cho nên chạy đi. Kỳ quái là, Liễu Tương Mi cùng Văn Tử cũng không gặp đến Đào Hải. Cho nhau không thấy mình, lời này nói như thế nào được như vậy quỷ gì? Có phải hay không lâm vào thị giác góc chết, hơn nữa sương mù lớn như vậy, bọn họ không thấy rõ sở, đem nhân xem để lọt, lớn như vậy một cái lều trại, hơn nữa ngay tại cách vách, ngươi theo ta nói xem để lọt, ngươi ở chọc ta có chút trong lòng sợ hãi, tiếp giáp hai cái lều trại, vì sao hiện tại đều chỉ còn một cái, sẽ không thật sự là cái kia gì ảnh hưởng đi, quỷ. Ta còn là kiên định khoa học tức chính nghĩa. Hiện tại không phải nói này thời điểm tốt sao? Bọn họ không là ngủ ở trên bờ cát sao? Hiện tại thế nào đi tới một căn nhà mặt sau đi? Đúng đúng đúng, này đột nhiên xuất hiện phòng ở là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa các ngươi có hay không cảm thấy này phòng ở hình dạng giống như có chút quen thuộc? Ở đạn mạc tán gẫu được kịch liệt thời điểm. Đào Hải đã cõng mặt sau phòng ở đi ra rất xa. Nhưng là đương hắn xuyên qua rừng cây thời điểm, phát hiện chính mình lại về tới lều trại nơi nào đây. Đào Hải nhìn lều trại nội quen thuộc vật, liền biết này không là khác lều trại, chính là hắn phía trước mới ngủ qua địa phương. Đào Hải không tin tà, cắn chặt răng lại hướng tới khác một cái phương hướng đi rồi đi. Nhưng là mặc kệ hắn đi như thế nào. Hướng kia, lòng vòng dạo quanh vẫn là trở lại kia đống phòng ở phụ cận đến. Đào Hải nhìn càng ngày càng nặng sương mù, còn có bầu trời cao treo mông lung ánh trăng, trong lòng có cổ tử dự cảm không tốt, cuối cùng gặp thật sự là đi không ra. Đào Hải chỉ có thể nắm thật chặt trong quần áo thi phấn. Hướng tới phía trước phòng ở đi đến, phòng ở xem ra rất gần. Nhưng là Đào Hải cảm giác chính mình cũng là đi rồi một đại giai đoạn mới đi tới trước phòng mặt đi. Đường đi đến phòng ở chung quanh khi, hắn cái mũi liền nghe thấy được một cỗ cái gì vậy cháy rơi mùi vị. Hơn nữa dưới chân bùn đất ẩm dính dính, thật giống như dẫm nát vũng bùn thượng. Hắn mặc dép lê chân trực tiếp liền dính đầy chân bùn. Đào Hải nâng lên chân nhìn nhìn, vẫn là nhận mệnh hướng tới phòng ở cửa chính đi đến. Mà sau lưng hắn, kia một lùi lùi dấu chân ở hắn rời khỏi sau không lâu liền chậm rãi biến mất không thấy. Đáng tiếc Đào Hải nhưng không có chú ý tới. Đường Đào Hải càng đi phòng ở bên kia đi đến, lại càng cảm thấy này phòng ở thập phần nhìn quen mắt. Đường hắn đi đến cửa chính thời điểm, đợi thấy rõ phòng ở toàn cảnh khi, Đào Hải trên mặt thoáng chốc xuất hiện sợ hãi kinh bố cùng run rẩy đợi chút phức tạp phồn đa cảm xúc. Trước mặt phòng ở dĩ nhiên là kia gian bị hỏa thiêu hủy đậu gia đình viện. Đậu gia đình viện lúc này dung mạo vẫn là chưa bị đại hỏa cắn nuốt thời điểm. Cửa môn hào hào mà giấu ở một khối, gạch xanh nhà ngói, ngói xanh xa chạm, còn có thể nghe đến từng đợt cơm hương theo trong đêm đen từ từ bay tới. Ở Đào Hải đi đến trước cửa khi, tối như mực đậu gia đình viện bỗng nhiên liền theo bên trong giấy lên ánh nến. Ánh nến không là rất lớn, nhưng là vừa vặn có thể cho Đào Hải nhìn đến kia mỏng manh mờ nhạt. Lay động không ngừng quang ảnh, Đào Hải lui về sau một bước, vừa muốn chạy trốn thời điểm, mặt sau không xa địa phương lại truyền đến từng đợt cường mà có lực tiếng bước chân. cái này tiếng bước chân tựa hồ đang theo hắn này phương hướng đi tới. Tình huống hiện tại thật sự là trước có hổ sau có sói. Mặc kệ Đào Hải thế nào lựa chọn, cảm giác đều là chỉ còn đường chết. Đào Hải tâm băng băng thẳng nhảy, vô pháp, chỉ có thể khẩn cấp y phục nội thi phấn run run tay hướng đậu gia đình viện ngoại môn dè dặt cần. Trọng hướng trong đẩy rời đi một cái khe hở, may mắn môn không có phát ra cái gì tiếng vang. Đào Hải cẩn thận đi vào phòng nội, hắn dựa tường hướng tới có ánh sáng địa phương nhìn lại. Ánh nến là ở trong đại sảnh mặt chiếu ra đến, nhưng là vì sương mù nguyên nhân, cũng không thể thấy rõ bên trong cảnh tượng, giống như bên trong có mấy cá nhân vây quanh cái bàn đối lập ngồi. Đào Hải chỉ có thể nhìn đến bản thân trước mặt trên tường đánh ra đến quang ảnh. Mặt trên lay động bốn đạo thật dài cái bóng, hoàn toàn chính là nhân bộ dáng. Bỗng nhiên, ánh nến kịch liệt tránh bắt đầu chuyển động. Đào Hải trong lòng lột bột một chút, này là có người giờ ánh nến hướng tới hắn bên này đã đi tới. Tác giả có chuyện muốn nói, nghỉ ngơi một chút, số 1 tiếp tục ngày vạn tương đương, hết chương.